Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, Thanh Phong Đường thủ đoạn. Diệp lão đệ, chuyện này đều là ta không phải, Giang Mộ ở chỗ này sẽ cho ngươi bồi cái không phải. Ta biết giết tên chó chết này, cũng không đủ dẹp loạn Diệp lão đệ lửa giận. Đặc biệt mang một ít lễ vật làm bồi thường. Nói, Giang Nguyên đánh hai bàn tay, mấy cái hạ nhân mang một đống lớn đồ vật liền lên tới. Diệp lão đệ, đây là lễ vật danh sách, nghìn vạn lần cũng xin vui lòng nhận cho. Nói Giang Nguyên đưa lên một phần lão trường hồng sắc, danh sách, xem dáng dấp, phía trên sợ là không dưới trên trăm loại vật phẩm. Ninh Thiên Bình gặp Diệp Viễn gật đầu. Đi lên tiếp nhận danh sách, ánh mắt đảo qua, không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Khá lắm, đây mới gọi là tài đại khí thô. Trên danh sách lễ vật, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Vô giá, Ninh Thiên Bình trong lòng thán phục tại Thanh Phong Đường hào khí. Đương nhiên, càng kinh thán tại nhà mình đại nhân lợi hại, Thanh Phong Đường lớn như vậy đường khẩu. Cư nhiên vội vàng lên hợp đạo ấy nấy, giết Giang Hoa không nói, còn đền như thế một đống lớn đồ vật. Diệp Viễn ôm quyền nói, cái kia Diệp Mỗ thì đa tạ Giang trưởng lão. Giang Nguyên vội vàng nói, đâu có đâu có, Giang Mỗ còn phải đa tạ Diệp lão đệ đại nhân đại lượng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt, chuyện này dừng ở đây. Người ta không ai nợ ai. Mộc đường chủ, Giang trưởng lão, mời. Diệp Viễn mặc dù còn không có vào đan thần các, thế nhưng mọi người đều biết, đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đan thần trưởng lão địa vị phi thường đặc thù, lực ảnh hưởng e tại các đại đường chủ phía trên. Cho nên, Diệp Viễn hiện tại có cái này khí. Hiện tại Diệp Viễn đã không có cần phải lại theo Thanh Phong Đường hợp tác. Trên thực tế, Kim Hoán Đại Đế Đô mặt khác, Tam Đại Vạn Bảo Lâu đường khẩu đường chủ đã phái người tới tiếp xúc qua Diệp Viễn. Không chỉ có là Tam Đại đường khẩu, hắn một ít thế lực lớn cũng đều vót nhọn đầu muốn cùng Diệp Viễn hợp tác. Diệp Viễn đã sớm phóng ra tiếng gió, lấy hắn thân phận bây giờ, muốn với hắn hợp tác thế lực vừa nắm một bó to. Hắn đương nhiên không cần thiết cùng có đụng chạm Thanh Phong Đường hợp tác. Gặp Diệp Viễn trực tiếp tiến khách, Giang Nguyên không khỏi biến sắc. Bọn hắn đưa lên như thế một món lễ lớn, tự nhiên không chỉ là vì cùng Diệp Viễn hòa giải đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Viễn phóng xuất hợp tác tin tức, Giang Nguyên hận không thể bả Giang Hoa giết cái trăm ngàn lần. Tên chó chết này, thực sự là hỏng việc a. Lấy Diệp Viễn đan đạo thực lực, loại này hợp tác đối Thanh Phong Đường mà nói tuyệt đối là rất có ích lợi. Một ít linh dược lại coi là cái gì? Chân chính khó cầu, là phẩm chất cao đan dược a. Một viên bát cấp độ khó hạo linh thần đan, giá trị là linh dược bản thân giá trị nghìn lần, thậm chí vạn lần. Quan trọng hơn là loại này phẩm chất đan dược, căn bản không có mấy người có thể luyện chế. Chỉ cần cùng Diệp Viễn hợp tác, Thanh Phong Đường chẳng khác nào lũng đoạn phẩm chất cao đan dược thị trường. Ai nghĩ cầu đan, nhất định muốn đi qua bọn hắn Thanh Phong Đường. Cứ như vậy, bọn hắn Thanh Phong Đường địa vị sẽ tăng vọt, đem hắn đường khẩu xa xa bỏ lại đằng sau. Cái ý này nghĩa, liền không tầm thường. Đáng tiếc, tất cả đều bị Giang Hoa tên hỗn đản này cho làm đập. Nguyên bản gần nước lâu đài, bây giờ lại tại phía xa thiên nhai. Giang Nguyên có chút nóng nảy nhìn về phía Mộc Phong, mập mạp đường chủ nhưng là mỉm cười. Nói, Diệp tiểu hữu, ta hôm nay đến, thật còn muốn mang ngươi nhận thức một cá nhân. Mập mạp này suốt ngày một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ. Thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm giác được là nhân vật lợi hại. Khác không nói, mập mạp này có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt cho mình xin lỗi. đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Dù sao, thân phận của hắn không tầm thường. Nếu như không phải Mộc Phong thái độ, Diệp Viễn cũng không khả năng đơn giản đối chuyện này coi như. Diệp Viễn cười nói, Mộc Đường chủ, Quý Đường cùng Diệp Mỗ sự tình đã thanh toán xong. Diệp Mỗ cũng không muốn cùng Quý Đường lại có quan hệ gì. Mộc Đường chủ hảo ý, Diệp Mỗ tâm lĩnh, bất quá cái này nhận thức người nha, vẫn là khỏi đi đi. Thanh Phong Đường bá đạo tác phong, Diệp Viễn đã nhiều lần lĩnh giáo, mặc kệ Mộc Phong thế nào, Diệp Viễn trong lòng khối kia ngăn cách cũng không phải là tốt như vậy xóa đi. Mộc Phong nhưng là cười nói, Diệp tiểu hữu không muốn nhanh như vậy cự tuyệt ta, cái này nhân loại ngươi nhất định muốn nhận thức. Diệp Viễn đang muốn lần thứ hai cự tuyệt, hai đạo nhân ảnh nhưng là trực tiếp đi tới. Diệp Viễn, ngươi đến mặt mày hớn hở, già nua trên mặt tựa hồ cũng tuổi trẻ không ít. Tiêu huynh, ngươi đây là... Diệp Viễn một hồi vô cùng kinh ngạc, ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phong. Theo hắn tới, còn có một cái lão giả tóc trắng. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Phong đột nhiên nói có việc, liền trực tiếp rời, hôm nay lại mang về một cái lão giả. Diệp Viễn, ta, Tiêu Phong có chút thẹn thùng, tựa hồ có lời gì khó có thể mở miệng. Mộc Phong cười nói, Diệp tiểu hữu, ta cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút. Tiêu Phong hiện tại là chúng ta Thanh Phong Đường cao đẳng hộ pháp. Còn có vị này Lữ Triết lão tiên sinh, bây giờ cũng là ta Thanh Phong Đường trưởng lão. Diệp Viễn lập tức minh bạch, mập mạp này quả nhiên nín ý nghĩ xấu đâu. Bất quá Diệp Viễn cũng cảm khái mập mạp này cổ tay lợi hại, lại muốn đến đối bên cạnh mình Tiêu Phong ra tay. Tiêu Phong bất quá là cái nho nhỏ thấp hơn chấp sự, khoảng cách hộ pháp còn có cách xa vạn dặm. Cao đẳng hộ pháp đó là thiên thần cảnh mới có thể đảm nhiệm chức vụ. Tiêu Phong đây có thể nói là một bước lên trời. Diệp Viễn rốt cuộc biết Tiêu Phong vì sao không có ý tứ. Nguyên lai hắn là tiếp thu Thanh Phong Đường an bài, sợ Diệp Viễn không cao hứng mới có thể dạng này. Bất quá Mộc Phong thủ đoạn này, hắn thật đúng là không có nửa điểm tính khí. Diệp Viễn minh bạch Tiêu Phong đối với Thanh Phong Đường cảm tình. Hắn mặc dù cùng mình quan hệ tâm đầu ý hợp, thế nhưng đối Thanh Phong Đường lòng trung thành cũng rất cường liệt. Có thể nói, Thanh Phong Đường chính là hắn gia, huống chi, còn tiện thể một cái Lữ Triết. Hiện tại có tầng quan hệ này, Diệp Viễn trừ lựa chọn Thanh Phong Đường, còn có thể lựa chọn ai? Ha ha, chúc mừng Tiêu huynh thăng chức. Diệp Viễn gặp qua Lữ trưởng lão. Chuyện khi trước, đa tạ Lữ trưởng lão. Diệp Viễn chắp tay nói, về tình về lý, Diệp Viễn thiếu Lữ Triết một cái nhân tình, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Lữ Triết vội vàng nói, Diệp đại sư quá khách khí, bất quá là một cái nhấc tay, hơn nữa lão phu mặt mũi nông cạn, không thể giúp gấp cái gì, nhường Diệp đại sư bị chê cười. Diệp Viễn thân phận Lữ Triết đã sớm từ Tiêu Phong cái kia biết được. Tại Diệp Viễn trước mặt, hắn đương nhiên không dám cậy già lên mặt. Diệp Viễn cười nói, không phải là Lữ trưởng lão mất mặt, chỉ là tiểu nhân giữa đường a. Ta chỗ này có mấy viên thuốc, cũng xin Lữ trưởng lão vui vẻ nhận. Nói, Diệp Viễn lấy ra mấy cái bình nhỏ, đưa tới. Lữ trưởng lão vừa nhìn không khỏi sắc mặt đại biến, vội vã từ chối nói, vô công bất thụ lộc, Diệp đại sư, đan dược này quá chân quý. Diệp Viễn nhìn ra, cái này Lữ trưởng lão trên mặt tử khí vờn quanh, hiển nhiên là thọ nguyên sẽ hết, cho nên cho hắn một ít kéo dài tuổi thọ đan dược. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, lấy ra tự nhiên không phải phàm phẩm, Lữ Triết nào dám thu. Diệp Viễn cười nói, Lữ trưởng lão, không nói đến ngài đã giúp ta, ta và Tiêu huynh tình như thủ túc, ngài là hắn sư tôn, tự nhiên cũng là Diệp Mỗ trưởng bối, Ngài nếu như không thu, cái kia chính là khinh thường Diệp Mỗ. Tiêu Phong nghe nói như thế, mới trong lòng buông lỏng, biết rõ Diệp Viễn cũng không có tức giận, cũng khuyên, sư tôn, ngài liền thu xuống đi. Lữ Triết gặp Diệp Viễn đem lời nói đến chỗ này trình độ, cũng chỉ có nhận lấy. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.